cháu kiềm chế xíu đi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thư Ngôn đơn phương quyết định đích đến của đoàn chấp quý viên cũng không phản đối điều này, nhưng tự hỏi tại sao chú của mình đột nhiên hiếu khách đến vậy. Dù sao Quý Thư Ngôn người này có ý thức lãnh địa rất mạnh, ngay cả thư phòng cũng không cho gì giúp việc đi vào quét dọn, toàn bộ đều tự mình làm. Bây giờ không chỉ để một người xa lạ ngủ trong phòng mình, mà còn là ở trên giường của mình, quý viên không thể không nghi ngờ chờ đoàn chấp vừa đi chú của cậu sẽ vứt cả chăn lẫn ga giường đi. Quý Thư Ngôn hợp tình hợp lý nói, phòng của cháu quá nhỏ, giường cũng là giường đơn, hai nam sinh ngủ thì hơi chật, đoàn chấp thế nào cũng là khách, để cho cậu ấy ở thoải mái là chuyện nên làm. Nói vô cùng có lý, quý viên mơ màng gật đầu. Cháu đi ngủ sớm đi, bài tập về nhà làm xong chưa? Quý Thư Ngôn đi qua, lại sờ đầu quý viên một cái. Làm không xong thì thôi, ngày mai làm tiếp cũng được. Sắp rồi ạ, vẻ mặt quý viên đau khổ. Cháu còn thiếu một xíu nữa, anh Đoàn viết xong rồi. Quý Thư Ngôn bày tỏ sự thông cảm sâu sắc, khi anh còn học ở trường y, bài tập về nhà so với quý viên chỉ nhiều hơn chứ không ít, cho dù có cưng chiều đứa nhỏ anh cũng không thể giống như lúc quý viên còn học trung học nói ra những câu như vậy. Nên chỉ có thể vỗ về quý viên. Cố lên, quý viên thậm chí còn buồn hơn, đoàn chấp tựa vào cửa thấy một màn này nhịn không được cười. Hai chú cháu nhà này, diễn, phụ từ từ hiếu, giỏi thật, nhưng chỉ nhìn bề ngoài Quý Thư Ngôn tuyệt đối không giống cậu của quý viên, tuy rằng đã 33 tuổi, nhìn lại không khác gì 25, 26 tuổi, nhất là đôi mắt vô cùng xinh đẹp, sáng như nước mùa thu, đôi mắt hơi cong lên, nhìn không thấu, nhưng tính tình lạnh nhạt lãnh đạm, đứng ở nơi đó mặc áo lam trong nhà, giống như trồng trúc dưới trăng. Hai người đứng chung một chỗ, nói là anh em chắc mọi người ai cũng tin. Quý Thư Ngôn an ủi quý viên xong, cũng không ở lại lâu, nói chúc ngủ ngon xong thì rời đi, lúc đi qua cửa, anh dùng ánh mắt ý bảo đoàn chấp đi theo. Đoàn chấp ngoan ngoãn đi theo sau anh, hai người đi đến phòng Quý Thư Ngôn. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Quý Thư Ngôn kỳ thật là có chút hối hận, lẽ ra anh không nên để đoàn chấp ở lại, mà nên ném đoàn chấp ra ngoài thì hơn. Anh thực sự không thích người lạ chạm vào giường của mình. Nhưng anh cái gì cũng không nói, đặt mặt sau của chiếc ghế sofa vải màu xám trong phòng ngủ xuống, biến nó thành một cái giường đơn giản. Cậu đi rửa mặt trước đi, trong phòng tắm có đồ ngủ, quần lót mới. Quý Thư Ngôn thản nhiên nói, là tôi mua nhầm size lớn hơn, chắc vừa với size của cậu. Đoàn chấp nhìn anh một cái, quần lót cũng là size lớn sao? Cậu ta liếc nhìn Quý Thư Ngôn đầy ẩn ý, cháu nghĩ size của chú có lẽ không vừa với mình đâu à? Cậu muốn mặc hay không thì tùy. Quý Thư Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, không mặc thì ở trần đi, cháu mặc. Đoàn chấp buồn bực cười một tiếng, đi vào phòng tắm. Quý Thư Ngôn ngã xuống ghế sofa, cảm thấy thể xác và tinh thần mình đều mệt mỏi. Một lần nữa anh càng thêm chắc chắn, anh thực sự không có cách nào đối phó với đoàn chấp. Chờ đoàn chấp tắm rửa xong, Quý Thư Ngôn buông sách xuống, xách đồ dùng của mình đi vào. Anh có chút kháng cự sử dụng phòng tắm người khác vừa dùng qua, cho dù đây là địa bàn của mình, trong lòng cũng sẽ có chút mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi bước vào, anh phát hiện bên trong sạch sẽ, ngay cả vết nước cũng đã được lau sạch, giống như có người biết anh thích sạch sẽ cố ý quét dọn một lần. Quý Thư Ngôn đóng cửa lại, suy nghĩ đối với đoàn chấp có một chút thay đổi. Còn rất biết điều, anh cẩn thận tắm xong, tóc đã sấy khô một nửa, không còn chảy nước nữa, lúc đi ra muốn đi đến giường sofa, nhưng lại thấy đoàn chấp đã nằm trên đó. Cậu đang làm gì vậy? Anh hỏi, không phải bảo cậu ngủ trên giường sao? Đoàn chấp đang nhìn điện thoại di động, không cần dâu, chú ngủ quen trên giường rồi thì ngủ đi, cháu ngủ sofa cũng được. Quý Thư Ngôn liếc hắn một cái, không nói gì, thấy cậu ta không phải đang vừa khiêm tốn bèn nghĩ, đàn ông đại trưởng phu ngủ trên sofa cũng chả sao cả. Đoàn chấp trả lời xong tin tức đang muốn nói chuyện với Quý Thư Ngôn, ngẩng đầu lại sửng sốt. Quý Thư Ngôn mặc áo ngủ lụa màu xám, vừa mới tắm rửa xong, làn da bị hơi nước thấm qua, hai má hơi hồng, ngay cả mắt cũng ẩm ướt, tóc không sấy khô hoàn toàn, rũ xuống mềm mại, so với ban ngày mặc quần áo chỉnh tề nghiêm trang, thì có thêm một tia dịu dàng, yếu ớt. Hầu kết đoàn chấp lăn một cái, quay đầu che giấu cảm xúc. Quý Thư Ngôn không chú ý tới sự thất thố của cậu ta, ngồi xuống bên giường, nằm lên, hài lòng thở dài một tiếng. Anh quả thật rất thích ngủ trên giường. Ngủ ngon, anh nói xong thì tắt đèn phòng đi, chỉ để lại ánh sáng của chiếc đèn tường trên tường đối diện. Phòng ngủ im lặng, đoàn chấp ngày thường ngủ rất ngon, nhưng hôm nay hiếm khi mất ngủ. Hắn quay đầu nhìn về vị trí của Quý Thư Ngôn trên giường. Quý Thư Ngôn ngay cả tư thế ngủ cũng quy củ, nằm trong chiếc chăn rộng rãi mềm mại, nhắm chặt mắt lại, lông mi đen dày có thể đếm được. Đoàn chấp yên lặng nhìn một hồi lâu. Quý Thư Ngôn nghe thấy hắn muốn ngủ cùng Quý Viên, bộ dáng rõ ràng như gặp kẻ thù, hiện tại lại yên tâm cho phép hắn ở lại phòng mình. Không biết đây mới chính là dẫn sói vào nhà. Ngốc nghếch Đoàn Chấp hừ một tiếng, người này đã 30 mấy tuổi rồi, ngay cả sự cảnh giác cũng sai hướng. Hắn thu hồi tầm mắt đang định chìm vào giấc ngủ lần nữa, lại nghe thấy thanh âm Quý Thư Ngôn lạnh lùng vang lên trong phòng. Cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa? Đoàn Chấp sừng sốt, lúc ngẩng đầu thì phát hiện Quý Thư Ngôn đã mở mắt ra, ánh mắt trong veo nhìn hắn, mang theo cảm giác khó chịu khi bị người quấy rầy. Chú chưa ngủ ạ? Đoàn Chấp hỏi. Quý Thư Ngôn cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, anh không thích ứng được việc trong phòng có nhiều người, nhất là người này còn nhìn chằm chằm vào mình, khiến anh cảm giác như mình đang ngủ trên đống kim châm vậy. Ngủ thì cũng bị cậu nhìn chằm chằm mà tỉnh lại. Quý Thư Ngôn ngồi thẳng người, cầm lấy bình nước ở đầu giường rót một ly nước, lại hỏi Đoàn Chấp. Cậu có muốn uống không? Đoàn Chấp lắc đầu, Quý Thư Ngôn chậm rãi uống cạn nửa cốc, hai người một người ngồi trên sofa, một người ngồi ở trên giường, rõ ràng ở trong cùng một phòng ngủ, nhưng bầu không khí im lặng đến đáng xấu hổ. Quý Thư Ngôn đau đầu nghĩ, trong nhà vẫn nên thu dọn để một phòng cho khách, tránh cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Đoàn Chấp cũng nhận ra sự phiền não của Quý Thư Ngôn. Mặt hắn áp vào chiếc chăn màu xám mềm mại, đây là thứ Quý Thư Ngôn bình thường hay dùng, phía trên còn có một mùi hương nhàn nhạt, vào ban đêm mùa hè có cảm giác rất dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Đoàn Chấp chẳng những không tĩnh tâm được còn bởi vì mùi hương này đờ mà sao động. Cậu ta nhìn chằm chằm Quý Thư Ngôn, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Chú Quý có phải vì ghét cháu, nên ở cùng phòng với cháu mới không ngủ được. Quý Thư Ngôn thiếu chút nữa bị sặc nước, anh lấy tay che miệng ho khan vài tiếng, không rõ sao có người thẳng thắn như vậy. Nhưng Đoàn Chấp vẫn đang cười với anh, giống như một trò đùa vô hại. Nhưng Quý Thư Ngôn không phải là học sinh ngây ngô, anh có thể nghe được sự chân tình dưới trò đùa. Đoàn Chấp chân dài, tay dài nằm trên sofa, thân hình cao lớn cuộn mình trên chiếc giường nhỏ này cảm thấy có chút ngột ngạt, đôi mắt màu hổ phách nhìn anh không chớp. Quý Thư Ngôn không hiểu sao mình lại có chút mềm lòng. Đoàn Chấp bây giờ, so với ban ngày có tính công kích thì nhu thuận hơn nhiều, giống như một chú chó săn vô hại. Anh còn chưa nói gì, Đoàn Chấp đã tìm bậc thang xuống trước. Cháu nói giỡn thôi, chú Quý đừng để ở trong lòng. Nhưng Quý Thư Ngôn không tiếp nhận bậc thang này, anh buông cốc thủy tinh xuống, thấp giọng nói. Không có, tôi cũng không thể nói là ghét cậu. Đoàn Chấp vẫn bất động nhìn anh, Quý Thư Ngôn mím môi, nghĩ cách giải thích. Thật ra, rất lâu trước khi Đoàn Chấp cùng Quý Viên đến nhà, anh cũng đã gặp qua Đoàn Chấp một lần, ở trong ngõ nhỏ tối tăm nào đó. Đèn đường hư hỏng nửa bật nửa tắt, Đoàn Chấp đứng dưới ánh đèn với vẻ mặt thù địch, khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai nhưng lại không khác gì Tu La Chàng, trên tay còn nắm cổ áo một người, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, mà đối phương hoàn toàn không phản kháng, giống như bị liệt ngã vật lên tường. Anh lúc ấy chỉ là đi ngang qua, vừa thấy tình cảnh liền kinh hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, người kia cũng nhân cơ hội này chạy trốn. Mà Đoàn Chấp âm trầm nhìn hắn một cái, không khỏi tức giận, đi qua anh không nói lời nào. Sự việc này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh, sau đó ở nhà nhìn thấy Đoàn Chấp thấy rõ ngũ quan đẹp đến diễm lệ kia, anh thoáng cái đã nhớ lại. Nhưng Đoàn Chấp có lẽ không nhớ rõ anh, dù sao ngày đó anh vừa từ bệnh viện trở về, tóc tai rối bời, đeo khẩu trang, mặc áo lông cồng kềnh, đừng nói Đoàn Chấp ngay cả Quý Viên tới cũng không nhận ra. Cho nên ấn tượng ban đầu của anh đối với Đoàn Chấp thật sự rất tệ. Quý Thư Ngôn nhìn Đoàn Chấp một cái, lại nói, thật ra tôi đã nhìn thấy cậu trước khi Quý Viên đưa cậu về. Lúc đó cậu đã đánh nhau với người ta, rất hung dữ. Đoàn Chấp giật mình, khi nào ạ? Nhưng hắn lập tức nhớ lại, mình đánh nhau không ít, rất khó để nói là trận nào, lập tức lại giống như chim cút co rụt trở về. Hắn buồn bực nghĩ, mình cũng đâu có bắt nạt kẻ yếu, những kẻ hắn đánh đều đáng bị đánh. Quý Thư Ngôn cảm thấy hơi buồn cười khi thấy hắn như vậy. Sau đó cậu đến nhà nhiều lần, tôi phát hiện cậu quả thật là người rất có thể gây chuyện, bạn bè nhiều, phiền toái cũng nhiều, hôm nay đua xe, ngày mai đi dạo quán bar, cuộc sống riêng tư hình như cũng rất phức tạp, bên cạnh lúc nào cũng dính một đống oanh oanh yến yến, nam nữ đều đủ cả. Cậu nghĩ tôi nên có thái độ như thế nào với cậu? Đoàn Chấp lần này nhịn không được, thật muốn biện hộ cho mình vài câu. Không phải, cháu không có. Hắn thật sự không phải là người thích làm loạn, cái khác có thể không giải thích nhưng cái này nhất định phải nói rõ ràng. Nhưng tôi cũng không mù, Quý Thư Ngôn cắt ngang lời của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp xúc với cậu nửa năm nay, tôi phát hiện cậu là người dễ gặp chuyện thị phi, nhưng tâm không xấu, làm việc cũng coi như là quang minh lỗi lạc, rất nhiều lần vì nghĩa quên thân, đối xử với Quý Viên cũng rất tốt. Quý Thư Ngôn nhìn về phía Đoàn Chấp, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng ấm áp hơn ban ngày một chút. Tổng thể thì cậu mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải người xấu. Tôi thừa nhận tôi không đủ thân thiện với cậu, cũng cảm thấy tính cậu không hợp với mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ghét cậu. Anh vẫn cảm thấy Đoàn Chấp trong ngõ nhỏ ngày đó rất đáng sợ, nhưng với sự hiểu biết của anh đối với Đoàn Chấp, anh cảm thấy Đoàn Chấp không phải là người vô duyên vô cớ ức hiếp người khác. Chỉ là từ nhỏ anh đã là học sinh ngoan, sau khi lớn lên cũng bình tĩnh, tự giác. Đoàn Chấp lại hoàn toàn không giống anh, bình thường cười hì hì nhìn như rất dễ ở chung, Hưng khi tức giận thì hung hãn như một con sư tử, khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Vì vậy, họ không thích hợp để làm bạn. Quý Thư Ngôn ấn vào sống mũi. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tôi cũng chỉ là phụ huynh của bạn cậu, tôi không có quyền can thiệp vào suy nghĩ của cậu, nên không cần quá để tâm đâu. Đoàn Chấp híp mắt không ngờ rằng mình bị Quý Thư Ngôn đánh giá là người như vậy. Hắn bất động nhìn Quý Thư Ngôn. Quý Thư Ngôn khép hờ hai mắt ngồi thẳng lưng trên đầu giường, quả thật giống như một công tử kiều quý được nuôi dưỡng trong thâm trạch đại gia, trời sinh đã thích hợp cầm dao phẫu thuật cứu người bị thương. Một lúc lâu sau, hắn cười một tiếng. Chú Quý, chú nói sai một chỗ. Ý kiến của chú đối với cháu rất quan trọng. Quý Thư Ngôn nhíu mày, không tin lắm. Nhưng anh cũng lười quản Đoàn Chấp nghĩ gì, uống nước xong thì chui vào chăn. Anh chỉ định nói chuyện cho buồn ngủ rồi sẽ ngủ lại, nhưng Đoàn Chấp lại giống như có ý định không để cho anh dễ chịu, lại đến quấy rầy. Chú Quý, có một chỗ cháu phải sửa lại, chú làm bác sĩ phải cẩn trọng một chút, sao chú lại cảm thấy cuộc sống riêng tư của cháu hỗn loạn, ngay cả nụ hôn đầu cháu còn chưa mất, cháu vô tội mà cháu còn chưa từng yêu đương nữa đấy, thủ thân như ngọc đến bây giờ. Quý Thư Ngôn, anh lặng lẽ đảo mắt trong nội tâm. Ai tin, cậu ta là học sinh tiểu học đấy à, về phần điện thoại di động bận rộn của Đoàn Chấp, động một chút cũng có người ở đối diện nhiệt tình gọi anh Đoàn, nếu Đoàn Chấp mà vô tôi, tên anh sẽ viết đảo ngược lại. Anh không muốn nói về chuyện này, nhưng Đoàn Chấp không chịu từ bỏ, tiếp tục huyên thuyên. Dù sao cũng không ngủ được, chúng ta nói chuyện phiếm đi, chú Quý, chú nói chuyện yêu đương với bao nhiêu người rồi. Quý Thư Ngôn cũng không quá loạn, hai mắt mở ra một chút. Cậu hỏi cái này làm gì? Tò mò thôi ạ, Đoàn Chấp kéo dài thanh âm, người cao 1m9, làm nũng cũng không làm cho người ta chán ghét. Chú Quý, nhìn chú nghiêm túc như thế, vừa nhìn đã biết là người tốt, yêu đương với chú hẳn là rất hạnh phúc rồi. Đoàn Chấp nhắm mắt lại khi nói điều này. Thật ra hắn có nghe Quý Viên nhắc qua một chút tình trạng tình cảm của Quý Thư Ngôn, nhưng không hiểu sao hắn luôn muốn nghe Quý Thư Ngôn tự mình nói. Đúng là tự ngược mà, rồi lại từ đáy lòng sinh ra hâm mộ. Không có gì để nói. Quý Thư Ngôn nói, đầu tiên là hồi còn đi học khi đó chị gái và anh rể vừa qua đời, tôi muốn chăm cháu trai lại phải xử lý chuyện gia đình, không muốn chậm trễ người ta thì chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi làm có từng yêu đương với một người cũng là bác sĩ, cả hai đều quá bận rộn, lại chia tay. Sau đó thì đi xem mắt, đi xem vài lần cũng không gặp được người thích hợp, dứt khoát độc thân đến giờ. Đoàn Chấp, thật là xúc tích, một chút kiểu diễm cũng không nghe ra, giống như đang làm báo cáo công tác. Hắn bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn Quý Thư Ngôn một cái, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khiến người ta thích như vậy, lại không hiểu được phong tình. Không hổ là Quý Thư Ngôn, chú Quý, Đoàn Chấp thấp giọng nói một tiếng, lúc chú yêu đương sao lại nghiêm túc và ngắn gọn như công việc thế? Quý Thư Ngôn không cảm thấy lịch sử tình yêu của mình có vấn đề gì. Thái độ của anh đối với các mối quan hệ luôn rất có trách nhiệm, nhưng anh chưa từng có loại tình yêu lãng mạn, triền miên trong phim truyền hình, anh cho rằng cuộc sống nên bình thản dịu dàng, bạn đời nắm tay nhau trải qua mấy chục năm, cuối cùng đều quy về tình thân. Thật không may, những người khác dường như không nghĩ như vậy, vì vậy cả hai người bạn gái đều bỏ rơi anh. Anh nhìn Đoàn Chấp đang ngủ trên sofa, trong lòng lại có chút tò mò, không biết Đoàn Chấp có thích ai hay không? Tuy rằng anh luôn muốn giữ khoảng cách với Đoàn Chấp nhưng cũng không thể không thừa nhận Đoàn Chấp thật sự quá bắt mắt, khiến người ta muốn lại gần, còn lộ ra vẻ lười biếng và gợi cảm trong xương, nhẹ nhàng nhướng mày là có thể quấy rối một ao nước xuân. Kiểu người như Đoàn Chấp sẽ luôn được săn đón, chỉ cần hắn muốn, một ngày đổi một đối tượng thì đến năm sau cũng chưa hết. Nhưng thái độ Đoàn Chấp với mọi người lại vô cùng hờ hững, không thấy hắn đặt ai vào trong lòng. Quý Thư Ngôn không nhịn được hỏi. Cậu hỏi tôi loại vấn đề này, là có người trong lòng rồi sao? Như chúng ta đều biết, những người rơi vào vòng xoáy cảm xúc thì thường thích hỏi các câu hỏi về tình yêu nhất. Tuy rằng bề ngoài có bình tĩnh kiềm chế đến bao nhiêu, nhưng bác sĩ Quý, một thanh niên có tư chất và học hành xuất sắc, thật ra rất thích hóng hớt. Đoàn Chấp bị hỏi đến thở không ra hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Thư Ngôn một cái. Quý Thư Ngôn tò mò nhìn hắn, mái tóc mềm mại ôm lấy khuôn mặt, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào, không giống với vẻ nghiêm túc đứng đắn ban ngày, còn có một chút đáng yêu. Hắn chỉ nhìn Quý Thư Ngôn như vậy, tim đã gần như muốn nhảy ra ngoài. Có, hắn chớp mắt nhẹ nhàng nói. Cháu thích người đó rất nhiều, thích đến ngay cả bản thân mình cũng phải giật mình. Ồ, phải không? Lỗ tai Quý Thư Ngôn dựng thẳng lên, trông mong nhìn Đoàn Chấp. Là ai vậy, cậu tỏ tình chưa, bị từ chối rồi à, còn rất vui vẻ khi người gặp họa. Đoàn Chấp bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn anh lại vô cùng dịu dàng. Không nói cho chú biết, cách chương.